Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người của lớp 4 đều cảm thấy rất đau khổ đối mặt với sự sỉ nhục của đám người này. Đừng nói là bảo mắng với nhau đám người lạ kia, ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có. Đám người Trần Bình phối hợp co quắp ngồi ở bên, cơ bản không để ý đến mấy đứa trẻ trâu kia. Tất cả mọi người đều không quên mục đích của mình là gì, gây phiền phức cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn làm. Nhìn thấy đám người Trần Bình co quắp ngồi ở một bên, trên mặt mang theo dáng vẻ thờ ơ, Phương Hải Đào, thủ lĩnh của đám người gây rối ở lớp 1, lập tức cảm thấy khó chịu. Lúc trước, lớp 1 cũng không có lệ khí lớn như vậy, tất cả mọi người chỉ muốn yên tĩnh đến trường mà thôi. Bọn họ dưới sự giật dây của Phương Hải Đào trở nên vô cùng tự cao tự đại. Vì thế mới đồng ý cùng Phương Hải Đào đi tìm lớp 4 để gây rắc rối. Phương Hải Đào trực tiếp dẫn người đến trước mặt Trần Bình. Không biết vì sao, anh ta nhìn người đàn ông này là cảm thấy khó chịu nhất. Tên thanh niên này vừa trẻ lại đẹp trai, còn là người tu hành ở khu vực thứ nhất. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng đố kỵ. Chính mình đã hơn 30 tuổi rồi, vừa khéo đi vào khu vực thứ hai hậu kỳ. Nếu là trước kia, anh ta đã cảm thấy bản thân mình vô cùng lợi hại. Lần này anh ta tiến vào học viện người tu hành, mục đích chính là muốn xưng vương xưng bá. Không nghĩ đến, sau khi đi vào lớp 1, phát hiện bên trong lớp này còn có người ở khu vực thứ 3 trung kỳ. Quan trọng hơn là người này vừa mới khoảng chừng 20, tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai, lập tức hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Điều này khiến cho trong lòng anh ta vô cùng khó chịu. Anh ta không thể nào tiếp thu được chính mình lại là một kẻ rác rưởi vô dụng như thế. Anh ta mới chính là người mạnh nhất. Có như thế thì mấy cô nàng xinh đẹp mới vây quanh anh ta. Tất cả giáo viên đều tập trung vào việc bồi dưỡng anh ta. Tất cả các tư nguyên trong trường đều sẽ đổ dồn lên anh ta. Thế nhưng từ khi gặp cường giả trẻ tuổi kia, giấc mộng của anh ta cứ như thế vỡ vụn. Tuy bản thân anh ta là cao thủ khu vực thứ hai hậu kỳ, nhưng ai có thể chống cự lại sức hút của một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có thực lực mạnh chứ? Ít nhất là những người phụ nữ mà anh ta gặp phải đều không thể. Không ai thích một người đàn ông đã hơn 30 tuổi lại hói đầu như anh ta. Ba người chúng mày, thật đúng là phế vật. Tao thấy chúng mày đã ngồi thở hổn hển ở đây một lúc lâu, đoán chừng là đám phế vật khu vực thứ nhất sơ kỳ nhỉ. Phương Hải Đào cười khẩy châm chọc, anh ta muốn dùng thực lực của bản thân để nghiền ép phế vật này. Vốn dĩ Trần Bình không muốn gây phiền phức, nhưng nếu đám người kia tự tìm đến cửa, thật đúng là không kìm nén nổi cơn giận này. Muốn tìm được ông cụ Hầu thì có hai cách, hoặc là chính mình đi tìm khắp nơi trong học viện, hoặc là điên cuồng gây chuyện khiến cho ông cụ Hầu chú ý đến. Tuy cách làm sau quả thật có hơi lỗ mãng và ngây thơ, nhưng không thể không nói đây chính là phương pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất. Không nhìn thấy được, chúng tôi mới mười mấy tuổi thôi à? Chúng tôi đối với chuyện này chẳng phải là rất bình thường ư? Tôi thấy tên đầu trọc này cũng sắp 40 rồi, hơn 40 tuổi mà mới ở khu vực thứ hai. Tôi cảm thấy thật đúng là mất mặt. Lúc Trần Bình nói đến bản thân mới mười mấy tuổi, mặt mò của anh đỏ lên, nhưng nghĩ đến gương mặt sau khi dịch dung của mình, quả thật trẻ tuổi lại đẹp trai, anh lại một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghe thấy những lời trào phúng đó của Trần Bình, Phương Hải Đào hoàn toàn sững sờ. Anh ta không nghĩ đến, thế mà thật sự có người dám nói chuyện với mình như vậy. Dựa theo lý thuyết mà nói, chẳng phải sau khi thằng cha này bị trào phúng như thế, sẽ lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ ư? Vì sao anh còn dám thoải mái mắng anh ta như thế? Nghĩ đến đây, Phương Hải Đào không kìm lòng được gầm lên. Năm nay, ông đây mới 39 thôi, chưa đến 40 đâu. Nhìn thấy Phương Hải Đào tức giận như thế, Trần Bình nhún vai. Đối với tuổi tác của tên đầu chọc này, anh không chút nào quan tâm. Ngay tại lúc Phương Hải Đào muốn ra tay dạy dỗ Trần Bình một chút, đột nhiên toàn bộ trợ giảng đều quay về vị trí lớp học của mình. Bọn họ la hét để mọi người về lớp, tất cả học sinh đều không dám trêu chọc trợ giảng, ngoan ngoãn quay về vị trí của mình. Đám người Trần Bình cũng đứng lên, vẻ mặt không cảm xúc đứng ở một bên. Bọn họ nhìn thấy trên sân tập có một ông lão mới xuất hiện. Ông cụ này nhìn qua giống như quả mìn nhỏ, nhìn rất thấp. Rất nhiều người đều muốn bật cười, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, ông cụ kia có thể xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải người thường, vẫn nên tôn trọng đối phương thì hơn. Các bạn học viên, tôi là thầy chủ nhiệm của các bạn. Vì để cho các bạn nhanh chóng làm quen với học viện này, chúng tôi quyết định áp dụng một số tiêu chuẩn của đại học thông thường, bao gồm cả đối với việc phân chia lớp, cùng với việc xưng hô giữa giáo viên và các bạn. Những thứ này chúng tôi đều áp dụng phương pháp mà các bạn quen thuộc nhất. Ông cụ kia chậm rãi nói lan man, đến mức người bên dưới đã sắp ngủ gật rồi. Đối với những quy định này của nhà trường, bọn họ thật sự không có hứng thú. Chẳng qua nếu như học viện người tu hành đã áp dụng theo hình thức này, bọn họ đương nhiên sẽ không dám nhiều lời. Tôi đã nói xong những gì mà mình muốn nói. Các bạn học có ý kiến gì không? Ánh mắt ông cụ mỉm cười, nhìn mọi người. Nhưng Trần Bình nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười mỉm này của ông ta quá mức giả trân. Thầy chủ nhiệm, em có ý kiến. Phương Hải Đào đột nhiên giơ tay lên, sau đó anh ta trực tiếp đứng dậy. Em cảm thấy chúng ta đều là những người tu hành rất lợi hại, không nên tuyển chọn một số kẻ phế vật vào đây, giống như đám người của lớp 4 kia, ngay cả tố chất thân thể cơ bản của người tu hành cũng không có. Người như bọn họ có tư cách gì để vào học viện của chúng ta chứ? Phương Hải Đào rất khinh thường nói, dường như thật sự không để lớp 4 vào mắt. Không ít người của các lớp khác đều nhíu mày, bọn họ cảm thấy thằng cha này thật sự rất ngông cuồng, có chút thái quá. Tuy thực lực của bọn họ tốt hơn người ở lớp 4 nhiều, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy người của lớp 4 là phế vật. Có lẽ thời gian nhận được cơ duyên của bọn họ còn ngắn, hoặc là xuất phát điểm thấp. Cho dù như thế nào, thì tất cả mọi người đều là ngẫu nhiên thu hoạch được cơ duyên, bắt đầu tu hành sau khi nguyên khí khôi phục. Nếu như tất cả mọi người đều như thế, thì không nên ghét bỏ lẫn nhau. Ngược lại, nên giúp đỡ nhau mới đúng. Trần Bình giống như có điều suy nghĩ, nhìn qua Phương Hải Đào và ông cụ giống như quả mìn kia. Anh luôn cảm thấy dáng dấp của hai người này rất giống. Bạn học này em nói rất có lý, vì thế thầy quyết định tiến hành thao luyện trên diện rộng đối với lớp rác rưởi này để cho thực lực của bọn họ nhanh chóng tăng lên. Mấy người các em có một tuần an toàn, trong một tuần này không một ai được động vào các em. Nhưng một tuần sau, nếu như thực lực của các em vẫn là dáng vẻ này, vậy thì đừng trách trường học lòng dạ độc ác. Ông cụ giống như quả mìn kia nói không dễ nghe, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng lúc này, cung đã lên dây, không bắn không được. Hiện tại bọn họ đã lên thuyền, không thể xuống thuyền giữa chừng như thế được. Vì thế, cho dù tiếp theo sau đây gặp phải chuyện gì, bọn họ đều nhất định dùng lý trí để cư xử, tranh thủ sống sót trong trận chiến khốc liệt giữa người tu hành. Rất nhanh, ông cụ giống quả mìn kia đã diễn thuyết xong, Trần Bình cũng không để những lời này ở trong lòng. Cái gọi là thầy chủ nhiệm kia thực lực chỉ ở khu vực thứ tư mà thôi, đoán chừng là một thằng cha bất ngờ được tuyển đến. Hiện tại học viện này vẫn còn ở trong giai đoạn mới bắt đầu, cho nên tất cả mọi việc đều không được quá trật tự. Việc trường học này sẽ phát triển như thế nào hoàn toàn không liên quan đến Trần Bình. Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra ông cụ Hầu. Cậu chủ, hay là chúng ta qua hỏi thầy chủ nhiệm kia xem sao? Tuy thực lực của ông ta không cao, nhưng chức vị của ông ta cũng không thấp lắm. Chúng ta đi hỏi qua ông ta, chắc hẳn sẽ có được manh mối. Gia Cát Thành Phong muốn đi qua hỏi thầy chủ nhiệm kia, nhưng Trần Môn Anh lại trực tiếp ngăn cản anh ta. Anh có phải là đồ ngốc không vậy? Rõ ràng, ông thầy trông giống quả mìn kia cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Anh còn muốn nhanh chân qua trêu chọc ông ta. Đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ cực ư? Trần Môn Anh vẫn luôn không thích ông thầy trông giống quả mìn kia. Thằng cha này trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn qua cơ thể của mấy cô gái. Ánh mắt đó khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy người không nhìn thấy dáng dấp của ông ta và Vương Hải Đào rất giống nhau à? Đoán chừng hai cái đó là người một nhà. Chính là loại mặt hàng cá mè một lứa. Không phải người bình thường. Đoán chừng có thể khiến cho các người sống không bằng chết. Trần Bình cười lạnh nhạt lên tiếng. Nghe thấy thế, trong nháy mắt hai người đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Bọn họ còn đang cảm thấy dáng dấp của ông thầy quả mì này có chút quen mắt. Trải qua sự nhắc nhở của Trần Bình, bọn họ thật đúng là cho rằng dáng dấp của hai người kia rất giống nhau. Sau khi tan họp, mọi người đều không có việc gì cần làm, trở lại ký túc xá mà mình được chia. Vốn dĩ, Vương Hải Đào muốn gây sự với Trần Bình. Thật không nghĩ đến, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi của Trần Bình đâu. Rơi vào đường cùng, anh ta đành phải tạm thời từ bỏ. Chẳng qua còn nhiều thời gian, anh ta không tin Trần Bình có thể trốn được cả đời. Trước khi đi vào trong học viện tu hành, anh ta biết cậu đã nhận được một chức vị rất quan trọng trong học viện. Thật đúng là không nghĩ đến lại là thầy chủ nhiệm. Chức vị này cũng không thấp. Vừa nghĩ đến cậu của mình chính là thầy chủ nhiệm, tâm trạng của anh ta lập tức trở nên tốt hơn. Từ nay về sau, anh ta có thể hoành hành bá đạo trong học viện này. Cho dù là ai cũng không cách nào đắc tội với anh ta. Anh ta thề nhất định phải giết gà dọa khỉ. Mà thằng nhóc châm chọc anh ta lớn tuổi kia nhất định sẽ bị anh ta trừng trị một cách tàn nhẫn. Anh ta muốn để cho đối phương biết thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hôm nay là ngày khai giảng, cho nên mọi người có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ba người Trần Bình chia ra ba đường, tìm kiếm ở những nơi khác nhau. Bọn họ lén xâm nhập vào mấy nơi, nhưng đều không tìm thấy tung tích của ông cụ Hầu đâu cả. Mọi người vừa mới đến đây, muốn tìm người hỏi thăm, đương nhiên là không thích hợp. Một ngày trôi qua, Trần Bình không tìm được một xíu tung tích nào của ông cụ Hầu. Cuối cùng, Trần Bình đành phải áp dụng một phương pháp khác, trực tiếp gây chuyện rắc rối, gây ra sự chú ý của quản lý cấp cao của học viện. Nếu như ông cụ Hầu thật sự là người của học viện, như vậy ông ta nhất định sẽ biết được việc này. Anh trực tiếp coi Vương Hải Đào là mục tiêu của chính mình, cho dù trêu chọc người nào đều không mang đến hiệu quả nhanh như Vương Hải Đào. Đối phương không chỉ là một người tu hành ở lớp 1 có thực lực cường đại, thậm chí còn có thể chủ nhiệm làm chỗ dựa cho mình. Trêu chọc vào loại người này nhất định có thể khiến cho sự tình ầm ĩ. Nghĩ đến đây, đối với buổi tập hợp ngày mai, Trần Bình càng thêm mong đợi. Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm sau, mọi người đi đến thao trường tập hợp. Mỗi người đều mắt nhắm mắt mở nhìn đối phương, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ. Ngay cả người của lớp 1 kia cũng chưa tỉnh ngủ. Phần lớn bọn họ đều là dân công sở hoặc là sinh viên, chẳng ai 4-5 giờ sáng đã dậy. Mắt thấy tất cả mọi người đều đang không ngừng ngáp, Phương Hải Đào cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay là lúc chính thức phân chia lớp học, anh ta muốn nhân cơ hội này chèn ép Trần Bình. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều mông lung, Phương Hải Đào không nói hai lời, đi thẳng đến trước mặt Trần Bình. Anh ta chỉ cao 1m6, nhưng là gan phải chừng 2m. Cả vô dụng như mày, thế mà không chủ động nghỉ học nhỉ? Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, ở trong lớp của mày, thực lực của mày xem như không tệ. Loại người như mày... Phương Hải Đào còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một quyền đánh vào mặt mình. Quyền này bao trùm không ít nguyên khí, một đấm trực tiếp đánh Vương Hải Đào bay đi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ có Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh đều nở một nụ cười bình tĩnh trên mặt. Bọn họ đã sớm biết kế hoạch này của Trần Bình, cho nên căn bản không quá ngạc nhiên. Ngược lại, bọn họ cảm thấy một quyền này của Trần Bình không đủ tàn nhẫn. Lão đại, một nắm đấm này của anh quá yếu, cảm giác rất nhẹ, giống như không làm gì hết. Trần Môn Anh có chút tiếc nuối nhìn cảnh tượng này. Lúc đầu cô ta còn cho rằng có thể nhìn thấy Trần Bình giết chết Vương Hải Đào trong vòng 1 giây. Ở núi Đông Luân, Trần Bình nghiền ép Ngưu Đầu chỉ trong nháy mắt. Khi đó, Trần Bình thật sự đẹp trai đến mức làm người ta xao xuyến. Vốn dĩ, Trần Môn Anh cho rằng hình ảnh đó lại một lần nữa được tái hiện. Không nghĩ đến lại không phải. Cô thì biết cái gì chứ? Cậu chủ của chúng tôi cố ý ngụy trang mình thành khu thứ nhất, dùng dao giết trâu mổ gà. Loại người thực lực thấp như vậy, sao phải dùng võ kỹ? Gia Cát Thanh Phong giống như nhìn thấu hết tất cả, cơ bản không muốn để ý đến Trần Môn Anh. Dưới tình huống Vương Hải Đào còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt này cả người anh ta sững sờ. Anh ta trợn mắt há mồm nhìn Trần Bình, sững sờ từ dưới đất đứng lên. Còn bên kia, mấy học sinh mang tinh thần trượng nghĩa đã sớm không nhìn nổi, bọn họ giơ nắm tay hoặc là vỗ tay tỏ vẻ ủng hộ Trần Bình. Vương Hải Đào nhìn thấy đám cùi mục này trào phúng chính mình, trong nháy mắt nổi giận. Anh ta trực tiếp đứng lên, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình. Ha ha ha, mày đúng là giỏi, chỉ là một tên phế vật ở khu vực thứ nhất mà lại dám động tay động chân với tao hả? Anh ta cũng không rõ ràng vì sao bản thân mình lại không kịp phản ứng, nhưng anh ta đem tất cả lỗi này đều quy chụp cho Trần Bình ra tay quá nhanh. Dù sao, nói gì thì nói, anh ta đều không muốn tiếp nhận sự thật mình bị Trần Bình đánh cho một nhát. Hôm nay, tao sẽ khiêu chiến với mày, hai người chúng ta không chắc không thôi. Phương Hải Đào hung dữ nhìn Trần Bình, không nhịn được, nói. Anh ta còn đang lo không tìm được cớ giết Trần Bình để giết gà dọa khỉ. Hiện tại Trần Bình chủ động tìm đến cửa, anh ta đương nhiên có thể mượn cơ hội này thể hiện ra phong thái của mình. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình không chút do dự đồng ý, thậm chí anh còn chẳng chút sợ hãi nào. Trần Bình thoải mái đồng ý như thế, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bọn họ đều không dám tin nhìn Trần Bình, cảm thấy rất có thể thằng cha này đã điên rồi. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Anh chỉ là một người tu hành bình thường ở khu thứ nhất mà thôi, mạnh hơn người bình thường một xíu. Anh nhìn cho rõ thực lực của người ta đi, đó là khu vực thứ hai hậu kỳ đấy. Anh không chỉ kém người ta một nửa cảnh giới thôi đâu. Tất cả mọi người đều là người mới. Tôi khuyên anh vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, đừng đi tìm đường chết như thế. Tất cả mọi người đều khuyên nhủ Trần Bình. Đối với người trẻ tuổi bị ức hiếp như anh, bọn họ vô cùng đồng tình. Tuy bọn họ đều rất ghét Vương Hải Đào, nhưng mọi người cũng biết Vương Hải Đào không phải là người dễ chọc như vậy. Hơn nữa, rất nhiều người có ý đồ đều đã để ý thấy rằng Vương Hải Đào và vị chủ nhiệm giáo dục đó lớn lên có chút giống nhau. Có lẽ giữa bọn họ có mối quan hệ thân thích nào đấy. Cho nên mới nói, sau khi nhận ra thân phận của Vương Hải Đào, bọn họ lại càng không muốn đi rước lấy xui xẻo này hơn. Vương Hải Đào trực tiếp đề nghị khiêu chiến với Trần Bình. Anh ta không thể đợi thêm một khắc nào được nữa. Bây giờ anh ta chỉ muốn Trần Bình chết mà thôi. Trần Bình hiển nhiên cũng không từ chối yêu cầu của anh ta, chỉ là giết chết một Vương Hải Đào mà thôi. Đối với anh mà nói, cũng không tính là chuyện ghê gớm gì. Mắt thấy hai người đã hoàn thành thư xin chiến đấu, giây tiếp theo, mọi người đã tự động nhường một mảnh sân cho bọn họ. Hai người Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh đang ở trong đám người xem náo nhiệt, đồng thời cũng không quên để ý đến bóng người của Hậu Thuận Hành. Bọn họ đã từng nhìn qua bức ảnh của ông ta, nên biết lão già này có bộ dáng thế nào. Tuy nói lão già này đã lớn tuổi rồi, nhưng bộ dáng hừng hực tinh thần đó vẫn khiến bọn họ không cách nào quên được. Trận đấu giữa Trần Bình và Vương Hải Đào hết sức căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm vào Vương Hải Đào với nét mặt ôn hòa, không hề có một chút tâm trạng khẩn trương nào. Mà Vương Hải Đào cũng nhìn Trần Bình một cách vô cùng đắc ý, trong ánh mắt mang theo chút khinh thường. Anh ta đã học được hai môn võ kỹ dựa vào cậu mình. Tuy tác dụng của nó mang nhiều tính thưởng thức hơn một chút, nhưng chiêu thức lòe loẹt này vẫn dễ dàng khiến người ta hoa mắt. Vừa rồi đối phương còn dùng nắm đấm đánh mình, chứng tỏ anh ta chắc chắn không biết võ kỹ gì lợi hại. Lại thêm một cú đấm đó của Trần Bình, chính là chiêu thức sử dụng nguyên khí. Đoán chừng người này đã không còn bao nhiêu nguyên khí để có thể chống lại mình nữa. Vừa nghĩ đến việc Trần Bình sẽ bị mình trừng trị một trận dữ rồi, là Phương Hải Đào lại không nhịn được mà nở nụ cười điên cuồng. Ngay khi anh ta đang cười to thì Trần Bình lặng lẽ cử động tay phải. Trong mắt mọi người, anh chỉ hơi khom xuống. Đúng lúc nhớ ra Trần Bình đang làm thủ quyết với tốc độ nhanh nhất, Phương Hải Đào đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Anh ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua Trần Bình một cách khó chịu, cứ cảm thấy có một luồng khí tức tử vong đang tới gần mình. Trời ơi, chân của anh ta đâu rồi? Đây là tình huống gì vậy? Đừng nói với tôi tất cả những chuyện này đều là do người trẻ tuổi đó làm ra đấy nhé. Lẽ nào đây chính là cao thủ so chiêu trong truyền thuyết sao? Ngay khi Vương Hải Đào vẫn chưa phản ứng lại được, thì những người quan sát xung quanh đã bắt đầu cảm thán. Bọn họ nhìn thấy đôi chân của Vương Hải Đào lặng lẽ biến thành đống băng đá, thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Không ít bạn học cảm nhận được cảnh tượng này đều không nhịn được mà duỗi tay ra ôm bạn học ở bên cạnh. Khối băng đó thực sự khiến người ta quá lạnh lẽo, cho dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm giác được sự rét lạnh trong đó. Phương Hải Đào nhìn thấy phản ứng của mọi người mới cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân mình trong sự kinh ngạc. Ngay sau đó cả người anh ta ngây ra. Cho dù anh ta nằm mơ cũng không ngờ được hai chân của mình lại bị đóng băng. Đây là tình huống gì vậy? Vương Hải Đào muốn rút hai chân của mình ra, nhưng lại phát hiện ra hai chân mình đã không còn chịu sự kiểm soát của mình nữa. Hơn nữa, loại cảm giác rét lạnh này vẫn đang nhanh chóng lan ra, Cẳng chân của anh ta cũng đang biến thành tảng băng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cậu đã làm gì tôi? Trên gương mặt của Phương Hải Đào lóe lên một tia kinh ngạc. Anh ta chưa từng tưởng tượng ra được mình sẽ gặp phải cảnh tượng này. Dựa theo sự sắp xếp của mình thì tiếp sau đây sẽ xuất hiện cảnh tượng Trần Bình bị mình chém chết ngay tại trận mới phải. Nhưng không ngờ sự việc lại đảo ngược một cách dữ dội như vậy. Anh ta không chỉ không có một chút suy nghĩ nào có thể nghiền ép được Trần Bình, mà ngược lại còn bị đối phương đóng băng lại. Thực lực của cậu là gì? Cậu chắc chắn không chỉ là khu vực thứ nhất, cậu nhất định đã ẩn giấu thực lực của mình ngay từ đầu, đúng không? Phương Hải Đảo lớn tiếng kêu gào trong sự hoảng sợ. Anh ta rất muốn kêu cứu, mong rằng cậu có thể tới cứu mình. Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu của anh ta vẫn chưa xuất hiện, mà những người bên cạnh lại càng không có khả năng tham gia vào chuyện này. Hai người bọn họ đã đệ đơn xin chiến đấu. Trận chiến này nhất định phải do hai người họ hoàn thành một cách công bằng chính trực. Tuyệt đối không thể có bất cứ người nào trợ giúp. Bất cứ người nào tới hỗ trợ cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên cho dù như thế nào thì cũng sẽ không có người nào có thể đứng ra mặt cho anh ta. Huống chi con người Phương Hải Đào này gần như đã đắc tội với không ít người. Mọi người đều chỉ ước gì anh ta có thể chết đi cho rồi. Ai lại hy vọng anh ta được cứu chứ? Mà vết tích đóng băng đang chậm rãi lan lên trên, nửa người của Phương Hải Đào đã đông thành tác phẩm chạm băng. Lúc này Phương Hải Đào đã biết sợ rồi, anh ta nhận ra hình như mình đã chọc phải một siêu cao thủ. Phương Hải Đào thử quỳ xuống dập đầu trước mặt Trần Bình, nhưng anh ta hoàn toàn không động đậy được, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Và không ngừng cầu xin anh. Tôi cầu xin cậu đừng như vậy. Tôi biết mình đã làm sai rồi. Từ nay về sau tôi sẽ không trêu chọc cậu một chút nào nữa. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, làm con chó của cậu. Chỉ cần cậu có thể tha cho tôi, thì tôi làm gì cũng được. Trần Bình chỉ mỉm cười nhìn anh ta. Trên gương mặt không có một chút suy nghĩ muốn thông cảm nào với đối phương. Mắt thấy dấu tích đóng băng đang dần dần lan đến ngực. Vương Hải Đào chửi ầm lên một cách khoa trương. Còn mẹ nó, cậu đừng có tự tin như vậy. Cậu của tôi chính là chủ nhiệm giáo dục của học viện này đấy. Nếu cậu không sợ bị cậu tôi truy cứu trách nhiệm, thì cậu cứ việc tới đi. Phương Hải Đào tức giận mắng, chỉ hận không thể nhanh chóng giết chết Trần Bình. Nhưng anh ta rõ ràng đã xem nhẹ lá gan của Trần Bình rồi. Thế cậu nói nhiều như vậy, vậy tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ lên một chút vậy. Trần Bình vung tay, trong nháy mắt Phương Hải Đào đã biến thành một tác phẩm băng hoàn chỉnh. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên nổ tung, rồi trực tiếp nứt thành những khối băng. Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong đã sớm được chứng kiến cảnh tượng này rồi. Bọn họ cũng không hề kinh ngạc chút nào. Ngược lại, trên gương mặt còn mang theo nụ cười bình tĩnh, bộ dáng đã từng trải qua sự đời. Mà những người khác thì lại sợ đến không chịu được. Bọn họ nhìn Trần Bình một cách ngạc nhiên, không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật. Người trẻ tuổi đến mức quá đáng trước mặt này lại giết chết Phương Hải Đào ngay trước mặt bọn họ. Điều quan trọng hơn cả là trước khi chết, Phương Hải Đào cũng đã nói ra thân phận của mình. Chủ nhiệm giáo dục ngày hôm qua chính là cậu của anh ta. Người ta cũng chính là sự tồn tại không thể chọc vào. Trong nháy mắt này, mọi người đều tránh xa Trần Bình. Những người muốn qua lại thân thiết với anh cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Hiện tại, chuyện này đã truyền đến tai của rất nhiều người. Lãnh đạo học viện hiển nhiên cũng biết bọn họ vô cùng xem trọng sự việc này. Vốn dĩ, bọn họ cũng đã dự đoán sự việc lần này sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra ngay ngày thứ hai khai giảng. Càng không ngờ đối phương còn dám trực tiếp giết người. Ông cụ Hầu hiển nhiên cũng biết được tin này. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không dẫn đầu đi định luận về chuyện này, mà quyết định sẽ tới hiện trường xem xét một lần. Tất cả mọi người đều vội vàng đi về phía thao trường. Trần Bình hiển nhiên cũng cảm giác được rất nhiều luồng dao động nguyên khí mạnh mẽ. Trần Bình không nhịn được mà cười lạnh. Quả nhiên vẫn phải gây chuyện phiền toái mới có thể thu hút được sự chú ý của người khác. Nếu muốn ai đó thành thật tìm ra tung tích của ông cụ Hầu, vậy đoán chừng phải đợi một khoảng thời gian rất dài mất. Một đám nhân viên quản lý nhanh chóng tới nơi. Thực lực của bọn họ cũng không tính là mạnh mẽ. Đoán chừng cũng chỉ là một chức vụ nhàn hạ. Mà nhóm bảo vệ của trường học cũng vội vàng chạy tới. Người nào trong số đó cũng là cao thủ khu vực thứ tư. Trần Bình cảm thấy rất kinh ngạc. Vậy mà đối phương lại có thể dùng nhiều người tu hành như vậy làm việc cho bọn họ. Cũng không biết rốt cuộc thì viện trưởng của học viện này có con át chủ bài gì mà lại lợi hại như vậy. Đám người này rất nhanh đã tới nơi và bao vây Trần Bình. Người khoa trương nhất trong số đó chính là đội trưởng bảo vệ Lý Trung Hâm. Trên gương mặt của anh ta mang theo nụ cười khinh thường, chậm rãi đi về phía Trần Bình. Anh ta chính là người tu hành có thực lực cao siêu. Đám học viên này chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi mới nhập môn mà thôi. Cậu chính là kẻ đã giết người làm loạn ở nơi này đúng không? Dáng vẻ của anh ta cực kỳ kiêu ngạo, muốn mượn Trần Bình để loan truyền uy danh của mình ra ngoài. Dù sao thì thực lực của mình cũng không tầm thường, nhưng đám người này lại cho mình một chức vụ là đội trưởng bảo vệ, quả thực là có chút xem thường người ta. Anh ta cũng không cam tâm với việc chỉ là một đội trưởng bảo vệ. Thứ mà anh ta muốn làm chính là chức vị ở cấp cao hơn. Khu vực thứ tư cũng không phải là thứ có thể tùy tiện đạt đến được. Loại người tu hành giống như anh ta hoàn toàn có thể trở thành bá chủ một phương, phất lên như diều gặp gió. Anh có ý kiến gì sao? Trần Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm người này một cách bất mãn. Anh ta vừa tới đã bắt đầu chỉ trích mình, hoàn toàn không có ý muốn hiểu rõ sự thật. Lý Trung Hâm nhìn bộ dáng của anh, trong nháy mắt đã tức không chịu được. Anh ta không ngờ chỉ là một người mới mà thôi mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Chức trách của tôi chính là bắt cậu về quy án. Trên gương mặt của anh ta mang theo vẻ tức giận và trong mắt ít nhiều cũng có chút bất mãn. Người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi đến quá đáng này lại dám không thuận theo mình. Đây là điều mà anh ta nằm mơ cũng không ngờ được. Chuẩn bị chịu chết đi. Anh ta trực tiếp duỗi tay với về phía đầu của Trần Bình, rất có ý muốn tóm tóc của đối phương rồi lôi về phía trước. Nhưng khi anh ta duỗi tay với gần Trần Bình thì lại phát hiện ra mình không thể nào động đậy được. Trần Bình giống như đã trói anh ta lại. Cho dù Lý Trung Hâm có dãy duỗi như thế nào cũng không có cách nào cử động được. Giờ này khắc này, những nhân viên quản lý khác cũng đã đến hiện trường. Bọn họ rất ngạc nhiên về chuyện này. Hơn nữa còn trực tiếp lại gần phía trước bắt đầu tìm hiểu tình huống. Dù sao thì bọn họ cũng đều là thành viên cấp bậc quản lý quyền cao chức trọng, hiển nhiên không có khả năng kích động muốn thể hiện bản thân giống như đội trưởng bảo vệ Lý Trung Hâm kia. Trần Bình lặng lẽ nhìn đám nhân viên quản lý này. Anh phát hiện ra trong đám người này lại không có bóng dáng ông cụ Hầu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bình cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Anh quay đầu lại liếc mắt với Gia Cát Thanh Phong, kêu anh ta đi giải thích một chút. Gia Cát Thanh Phong hiển nhiên hiểu suy nghĩ của anh, không nói hai lời mà trực tiếp đứng ra. Chúng tôi đều biết rõ chuyện này, là người kia chủ động khiêu chiến. Hơn nữa bọn họ cũng đã ký giấy chiến đấu sinh tử rồi. Hoàn toàn không có người nào có thể ngăn cản được bọn họ. Nghe được lời này, trên mặt của phần lớn nhân viên quản lý đều lộ ra vẻ khó tin. Mọi người đều biết Tân Bình có thời gian bảo vệ một tuần, nhưng không ngờ ngay ngày thứ hai khai giảng đã xảy ra loại chuyện này rồi. Còn không phải do người ta ỷ vào mình là người nhà của chủ nhiệm giáo dục cho nên mới kiêu ngạo như vậy sao? Người ta muốn ký giấy chiến đấu sinh tử, vậy làm sao những người như chúng tôi có thể từ chối được chứ? Trần Bình mở miệng nói với vẻ có chút kỳ quái. Trên gương mặt của những người khác cũng lộ ra biểu cảm hiểu rõ. Ngay từ đầu bọn họ đã biết chủ nhiệm giáo dục có người nhà đến học, chỉ là không biết tại sao đối phương lại gây sự nhanh như vậy mà thôi. Chẳng mấy chốc, chủ nhiệm giáo dục trông giống quả mìn kia đã đến hiện trường. Ông ta nhìn Trần Bình một cách khó tin, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cho dù là người nào, nằm mơ cũng không thể ngờ được một tên phế vật vừa mới dẫm chân vào con đường tu hành lại có thể giết chết một thiên tài. Hơn nữa, người nhà của người ta chính là người thuộc cảnh giới khu vực thứ hai. Há lại dễ bắt nạt như vậy hay sao? Mẹ nó! Ông ta vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng có người ở bên cạnh đã trích camera ra. Rất nhanh, toàn bộ sự thật đã được phơi bày. Cho dù người đàn ông kia muốn nói gì đó, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Trải qua quá trình tra xét của chúng tôi, Trần Bình quả thực vô tội, cho nên tôi tuyên bố giấy sinh tử có hiệu quả, Trần Bình vô tội. Dù nói thế nào đi chăng nữa, thì ông ta cũng chỉ là một chủ nhiệm giáo dục đi lên nhờ vào quan hệ. So với những quản lý chân chính này thì vẫn có sự khác biệt. Nếu đối phương đã tuyên bố Trần Bình vô tội, vậy ông ta hiển nhiên cũng không dám nhiều lời thêm một câu nào nữa. Chỉ có điều, ông ta đã hoàn toàn nhớ tên của Trần Bình. Ngày tháng còn dài, nếu Trần Bình đã muốn ở lại nơi này, vậy sau này mọi người cũng sẽ khó tránh khỏi xung đột. Trong lúc mọi người xung đột với nhau, nếu xảy ra vấn đề gì, vậy cũng không thể trách ông ta được. Vừa nghĩ đến, tiếp theo đây mình có thể dùng một vài thủ đoạn để ám hại Trần Bình, là tâm trạng của ông ta lại cực kỳ tốt đẹp. Tuy cháu ngoại đã bị Trần Bình giết chết, nhưng thân thích của nhà ông ta vẫn còn rất nhiều, cũng không thiếu một người như vậy. Cho nên chút chuyện nhỏ này đối với ông ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, ngược lại còn cho ông ta biết được tác phong của những người quản lý này. Ông ta biết rất rõ tiếp theo đây mình sẽ phải thoái thác trách nhiệm như thế nào sau khi làm chuyện xấu. Những người khác vẫn luôn trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lúc đầu bọn họ đối với thứ được gọi là giấy sinh tử này ít nhiều vẫn có chút không muốn tin, dù sao thì thứ này nghe qua quá dọa người, mà khi sử dụng cũng thật dọa người. Sau khi mọi người biết được người chết là người thân của chủ nhiệm giáo dục, thì bọn họ lại càng không xem trọng thứ được gọi là giấy sinh tử này hơn. Cho dù anh giành được thắng lợi dựa vào giấy sinh tử, nhưng nói thế nào thì người ta cũng có người thân trong học viện. Người bình thường không có cách nào tranh giành với người thân của bọn họ. Vậy làm sao có thể chống lại đám người này được chứ? Nhưng không ngờ, những người quản lý này vừa xuất hiện đã tuyên bố Trần Bình vô tội, thậm chí còn cực kỳ chỉ trích hành động khiêu chiến Trần Bình của người đã chết. Sau khi mọi người nhận ra cách làm của quản lý, trong nháy mắt đều vô cùng sung sướng. Không ngờ lại có sự công bằng và chính trực ở một nơi như vậy. Mọi người đều là người tu hành nên rất rõ, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng, người có thực lực mới có quyền lên tiếng. Cho dù là gia tộc hay là tông môn thì đều có đạo lý giống như vậy. Mà học viện này đột nhiên xuất hiện, không chỉ phá vỡ lệ thường mà thậm chí còn mang đến cho bọn họ một sự đánh giá công bằng và không thiên vị. Lập tức mọi người đều bùng nổ lòng trung thành đối với học viện. Bọn họ đều rất rõ, thân là một người tu hành tự do, tới học viện này chính là một quyết định đúng đắn nhất. Thực ra Trần Bình cũng không ngờ, vậy mà bọn họ lại tuyên mình vô tội. Vốn dĩ anh cho rằng tiếp sau đây sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, nhưng nói như vậy thì tất cả đều rất công bằng. Hiện tại thứ anh cần đề phòng chính là sự trả thù cá nhân của người đàn ông trông giống quả mìn kia mà thôi. Sau khi xử lý xong chuyện của Trần Bình, họ bèn quay người định tuyên bố một chuyện khác với mọi người. Lần này bọn họ vốn muốn tập trung tất cả mọi người lại để tuyên bố một chuyện lớn ở học viện. Giải quyết vụ tranh chấp này của Trần Bình chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Nhưng khi những nhân viên cấp quản lý lần lượt rời đi thì bảo vệ Lý Trung Hâm vẫn còn đứng nguyên trước mặt Trần Bình với tư thế kỳ quái. Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Liệu có phải đội trưởng bảo vệ này bị điêu rồi không? Ai biết được chứ, tớ cứ tưởng anh ta định trừng trị Trần Bình nữa cơ. Nhưng không ngờ lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tớ còn tưởng anh ta bị điểm huyệt rồi ấy chứ. Chắc chắn không có khả năng có người ám toán Lý Trung Hâm đâu nhỉ. Cậu nhìn thực lực của người ta đi, đó chính là cao thủ khu vực thứ tư đó. Cả đám chúng mình chẳng qua cũng chỉ là khu vực thứ nhất mà thôi. Còn nữa, cho dù mọi người đều có loại thực lực vượt cảnh giới giết người đó của Trần Bình, cũng không có khả năng có người từ khu vực thứ nhất vượt đến khu vực thứ tư được. Mọi người đều đang bàn luận linh tinh, hơn nữa còn gạt Lý Trung Hâm sang một bên một cách không hề thương tiếc. Lý Trung Hâm nghe thấy những lời bàn luận của mọi người, anh ta rất muốn mở miệng cầu cứu, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể động đậy được. Không biết tại sao trong nháy mắt anh ta ra tay đó lại cảm thấy bản thân mình giống như bị người khác trói lại. Ngược lại, hiệu quả cũng rất giống với điểm huyệt mà mọi người đã nói. Nhưng hoàn toàn không có người nào làm gì anh ta, cũng chẳng có người nào lại gần anh ta hết. Anh ta không tin cách xa như vậy còn có người nào có thể tấn công được mình. Nhưng cho dù thế nào thì anh ta cũng không thể chấp nhận sự phế vật của mình. Nói thế nào thì anh ta cũng là một bảo vệ. Nếu can đảm thừa nhận mình là phế vật như vậy, vậy chẳng phải sẽ tương đương với việc vả vào mặt trường học hay sao? Nếu thật sự nói như vậy thì anh ta cũng chỉ có mỗi một con đường chết mà thôi. Cũng may vốn dĩ không có người nào để ý đến tên rác rưởi này. Sau khi bọn họ nghe thấy cấp quản lý muốn tuyên bố quyết định quan trọng, đã lập tức tới tập trung ở trung tâm sân thể dục. Chẳng ai để ý đến tên phế vật này, để mặc anh ta tự mình đứng ở một bên. Rất nhanh, đã có một người đàn ông trung niên trong số những người quản lý đứng ra. Nhìn bộ dáng của ông ta, ngược lại, cũng là mặt mũi hiền lành. Các vị, tiếp sau đây, chúng ta sẽ có một đợt thử thách cỡ lớn. đây là một bí cảnh mà chúng tôi đã phát hiện ra. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở phía dưới đều hô lên kinh ngạc. Tuy bọn họ chỉ là những người tu luyện tự do, không có tài nguyên gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ bí cảnh có ý nghĩa gì. Có bí cảnh đồng nghĩa với việc có một nơi sản xuất hàng loạt các cao thủ. Một khi mọi người tiến vào đó rèn luyện một lần, vậy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Trên con đường tu hành này, thu hoạch một chút cũng đã được xem như rất quan trọng rồi. Nghe thấy có bí cảnh và có thể tham gia thử thách, trên gương mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng cũng có người rất khẩn trương, bọn họ lo rằng thực lực của mình rất kém cỏi, tiến vào bí cảnh sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào trong nguy hiểm. Sau khi Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh nghe được lời này, đã trực tiếp tới trước mặt Trần Bình. Bọn họ vốn đi cùng anh để tìm người, nên có cần tham gia bí cảnh này hay không cũng phụ thuộc vào quyết định của anh. Trần Bình nhíu mày, anh nghĩ ngợi, biết bí cảnh này vô cùng quan trọng đối với người tu hành, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là tìm được ông cụ hầu kia. Thực lực của đối phương cao cường, hơn nữa thân phận và địa vị tuyệt đối không thấp, nói không chừng thật sự biết tin tức về nhà họ Trần. Nếu bọn họ thật sự muốn đi vào trong bí cảnh, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hành trình đi tìm ông cụ hầu. Ngay khi Trần Bình còn đang rối bời thì người đàn ông trung niên hiền hậu kia lại mở miệng nói. Tiếp theo đây, những người muốn tham gia hãy tự mình đi báo danh. Chúng ta sẽ tiến hành phân lớp một lần nữa sau khi kết thúc thử thách bí cảnh. Người muốn tham gia thử thách, đến lúc đó hãy tập trung lại. Mọi người có thể tự mình chia tổ, một tổ không thể vượt quá 5 người. Đợi đến được bí cảnh rồi thì tìm ông cụ hầu. Ông cụ chính là viện trưởng của các người. Lời nói của người đàn ông trung niên kia khiến Trần Bình lập tức hạ quyết định, anh nhất định phải báo danh. Tuy không biết ông cụ hầu trong miệng của đối phương có phải là vị mà mình muốn tìm hay không, nhưng có cơ hội bày ra trước mắt, hiển nhiên anh không thể bỏ qua. Đi, ba người chúng ta đi báo danh nào. Trần Bình ra hiệu bằng ánh mắt, dẫn theo người đi về phía khu vực báo danh. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời chưa được bao lâu thì đã có không ít người chủ động tới báo danh. Bọn họ hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của ông ta. Bây giờ mọi người đều chỉ là nhân vật nhỏ có thực lực thấp, nhưng sau khi đi ra khỏi bí cảnh, nói không chừng sẽ có người may mắn có được cơ duyên rất tốt. Đến lúc đó, lớp chắc chắn sẽ được tổ chức lại lớp, và sự chênh lệch giữa bọn họ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho dù thế nào, vẫn nên đi thử một lần. Chỉ có đám người Trần Bình mới ôm mục đích đơn thuần là đi vào trong đó tìm người mà thôi. Ba người bọn họ nhanh chóng báo danh, hơn nữa cũng lập thành một đội. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên một người mập mạp tiến đến trước mặt Trần Bình. Trên gương mặt của anh ta mang theo nụ cười lấy lòng, thịt trên mặt cũng sắp chèn hết cả đôi mắt. Các vị anh hùng, tôi biết anh tên là Trần Bình, tôi gọi anh một tiếng đại ca được không? Anh sẽ không ngại khi tôi gọi anh như vậy chứ? Đối phương lấy lòng một cách bất thình lình khiến Trần Bình cũng có chút nghi ngờ. Cậu có việc gì sao? Trần Bình hồi tưởng một chút, mình quả thực không biết người mập mạp này. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của anh, tên béo vội vàng mở miệng tự giới thiệu về mình. Tôi là học sinh lớp 2, lúc trước cũng đã nhìn thấy anh giết người kia. Tôi kính trọng anh vô cùng, tôi có thể cùng tổ đội với anh tiến vào bí cảnh được không? Trên gương mặt của tên béo kia mang theo nụ cười lấy lòng. Nghe được lời này, Trần Bình trực tiếp lắc đầu. Thật ngại quá, ba người chúng tôi đã hợp thành một đội rồi, tạm thời không cần người khác. Nói xong câu này, anh xoay người rời đi mà không hề nể tình chút nào, cũng không muốn cho đối phương cơ hội nói tiếp nữa. Nghe được lời nói của Trần Bình, trong đáy mắt của tên béo lóe lên vẻ chán nản. Anh ta rất muốn tổ đội với Trần Bình. Trong quan điểm của anh ta, Trần Bình chính là một người có tiềm năng thực lực lớn mạnh. Nhưng Trần Bình lại không muốn tổ đội với mình, nên tên béo cũng không còn cách nào khác. Anh ta chỉ đành một mình điền tên của mình lên. Những người không có đội cuối cùng sẽ được sắp xếp riêng thành một nhóm. Một đội được thành lập riêng biệt giống như thế này, thực ra phần lớn đều chẳng có tính kỷ luật gì đáng nói. Tiến vào bí cảnh rồi, tổ đội như vậy sẽ chỉ sinh ra nhiều tranh cãi hơn mà thôi. Xử lý xong tất cả, Trần Bình trở về ký túc xá của mình một cách vui sướng. Không ngờ đi mòn gót giày tìm không ra, ngay khi mình đang khổ cực tìm kiếm tin tức về ông cụ thì đã có người chắp tay dâng tin tức về ông cụ tới cửa. Nhưng anh quả thực không ngờ ông cụ hầu lại là viện trưởng của học viện này. Tuy không biết là nghề chính hay là nghề phụ, nhưng đối phương có thể có được chức vị cấp bậc này cũng đủ để chứng minh địa vị không thấp. Ông cụ này vẫn thật lợi hại, tôi cảm giác chúng ta đang đi từng bước một bên trong chiến lược của đối phương. Trần Bình vừa suy nghĩ vừa cảm thán, anh vẫn cảm thấy mình như đang đi trên một con đường có người đã sắp xếp sẵn cho mình rồi vậy. Nghe được lời này của anh, hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh ở bên cạnh cũng gật đầu. Bọn họ cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.